Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 448, Thiên Hồn Mộng Yểm Trùy Chi Chiến. Canh 1, Tả Trường Lộ có chút khẩn trương, nói, là ngươi, rốt cuộc tìm được chúng ta. Người kia cười ha ha một tiếng, nếu tìm được các ngươi, hôm nay, chính là tử kỳ của các ngươi. Tả Trường Lộ nói. Thả bọn nhỏ đi trước, ân oán của chúng ta, tự mình giải quyết, một cái cũng đừng hòng đi. Hai cái bóng người, từ trong sương mù dày đặc bắn nhanh ra như điện, phân biệt đánh úp về phía Tả Trường Lộ. Ngô Vũ Đình, giờ khắc này, Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, đồng thời xuất thủ, một bên liệt dương bay lên không, một bên băng xương đầy trời. Muốn tổn thương cha mẹ ta, các ngươi tính là thứ gì? Oanh một tiếng, nồng vụ vừa tăng vừa mở, Tả Tiểu Niệm đoạt linh kiếm kiếm quang lấp lóe, thấu xương hàn phong tùy theo cổ động, đã vận dụng toàn lực, vô tận băng hàn, cơ hồ ngay cả không gian cũng đã đóng băng. Bạch y tung bay, tóc dài phiêu khởi, trên mặt là một mảnh cực hạn băng lãnh sát cơ, trước mắt không gian đột nhiên một trận vặn vẹo, một thanh âm nói, băng hàn thuộc tính, không sai, bất quá. Còn chưa đủ, Tả Tiểu Niệm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cũng đã bị một cái khác địch nhân lôi vào một cái khác đoàn nồng vụ. Trên mặt đất, một mảnh gạch răng rắc vỡ ra, lại là vừa rồi giá lạnh, đem gạch cũng đều đóng băng nứt vỡ. Chỉ nghe thấy binh binh bang bang chiến đấu tiếng vang không ngừng mà vang động đứng lên. Xì xì kiếm phong, gấp gáp vang lên, vẫn còn Tả Tiểu Niệm thanh âm vội vàng truyền đến. Tiểu Đa. Mang cha mẹ đi, Tả Tiểu Đa linh miêu kiếm gấp vung nhanh múa, đón nhận đối diện một cái khác cao lớn địch nhân, thần niệm trong nháy mắt tìm kiếm bốn phía, tướng thuật lập tức khóa chặt sinh môn, gầm lên giận dữ, cha mẹ, các ngươi đi trước, vãng lai lộ đi, đi mau, trước giải quyết hai cái này vật nhỏ, cái kia cao tráng thân ảnh cười lạnh một tiếng, nồng vụ lại là một trận xoay tròn. Không gian một trận vặn vẹo, vật nhỏ, vào đi, Tả Tiểu Đa liền rốt cuộc nghe không được động tĩnh bên ngoài. Tả Tiểu Niệm hiện tại thế nào? Hắn không biết, không nhìn thấy, càng nghe không được, cha mẹ hiện tại thế nào? Hoàn toàn không biết, trước mắt, cũng chỉ còn lại có cái này kinh khủng địch nhân. Đơn độc không gian chiến đấu, Tả Tiểu Đa con mắt trong nháy mắt đỏ lên, đáng chết, Tả Tiểu Đa kiếm trong tay. Trong nháy mắt điên cuồng đứng lên, Nhu Thủy kiếm, Giang Hà kiếm, Giang Hải kiếm, Ti Vũ kiếm bạo vũ kiếm, điên cuồng đổ xuống mà ra. Chút tài mọn, đối diện cao tráng bóng người lại là không nói một lời. Trong lúc phất tay, liền đem Tả Tiểu Đa kiếm pháp đều phá giải đến hời hợt. Hạ bút thành văn, chết đi, Tả Tiểu Đa ngưng tụ lực lượng toàn thân ngang nhiên đột nhiên đâm ra. Thần kiếm hợp nhất, quang mang bắn ra bốn phía. Trục lăn đồng dạng trường long kiếm quang. Trên không trung trực tiếp thành hình. Như là hỏa long rời sông lấp biển. Một kiếm này, lại có một loại xuất kiếm thề không về hương vị. Liền cái này, đối phương hùng tráng thân ảnh hừ lạnh một tiếng. Một bàn tay ngang nhiên duỗi ra. Đột nhiên bỗng nhiên khuếch trương. Đại thủ hung hăng một phát bắt được kiếm quang. Đang chờ phát lực phá chiêu thời khắc, đã thấy Tả Tiểu Đa vậy mà buông lỏng tay. Cái này vốn là tuyệt không nên buông tay vứt bỏ chiêu thời khắc. Rõ ràng đã thân kiếm hợp nhất, lại tại lực lượng này mạnh nhất thời điểm buông tay. Thanh âm ô ô bỗng nhiên tràn ngập thiên địa. Gió lốc chợt một tiếng cuốn lại, ầm vang thanh âm, tùy theo mà đến. Hai thanh to đến kinh người đại trùy sừng sững lâm thế. Chính là Tả Tiểu Đa sử dụng số lần không nhiều cửu cửu miêu miêu trùy. Một trùy cuồng mãnh chỉ thiên. Một trùy kiên quyết chỉ địa phương. Song trùy bỗng nhiên tách ra thức mở đầu. Chính là ô một tiếng. Tựa hồ chỉ như vậy một cái tư thế. Đã xé rách không gian. Chỉ thiên trùy cuồng rơi. Chỉ thiên trùy cùng chỉ địa trùy. Lẫn nhau ở giữa phát ra bài xích lực lượng. Như là nam châm cùng cực tương đối. Theo chỉ thiên trùy hạ lạc, chỉ địa trùy chẳng khác gì là bị chỉ thiên trùy vội vàng đi. Mà chỉ địa trùy dọc theo vòng tròn, nhưng lại đi theo chỉ thiên trùy, đồng dạng là thúc dục đi. Trong nháy mắt, gió lốc liền hình thành, vào tay chính là thiên hồn mộng yểm trùy, cực hạn xuất kích, đến, chết, theo song trùy gió lốc, Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng, lớn xoay người, thân ảnh thon dài tại trong xương lớn bỗng nhiên mơ hồ màu đen. Mơ hồ bóng người lớn xoay người, một thanh đại trùy mang theo kinh thiên động địa uy thế, cuồng mãnh đập xuống, đối diện cao tráng thân ảnh ẩn thân ở trong sương mù dày đặc. Chỉ có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ thân ảnh, không nhìn thấy mặt, nếu như Tả Tiểu Đa nhìn thấy mà nói, khẳng định sẽ phát hiện, ánh mắt của đối phương bên trong, đang lóe ra ngạc nhiên ánh sáng. Đúng vậy, kinh hỉ, thiên hồn mộng yểm chỉ một cái thức mở đầu, liền tạo thành uy thế cỡ này, hủy thiên diệt địa gió lốc, đã sơ bộ hình thành. Loại tình huống này, thật to ngoài dự liệu của hắn. Hảo tiểu tử, người này lạnh nhạt trầm xuống chìm một tiếng uống. Được rồi, ở phía sau, Tả Tiểu Đa cả người đã hóa thành một đoàn cuồng bạo gió lốc. Ăn lão tử ngươi một chùy. Lần này, một cái chớp mắt này, chính là hắn tại đan nguyên cảnh giới, áp chế 17 lần cực hạn thực lực. Toàn lực, đều, không giữ lại chút nào phát huy ra. Quả nhiên là ngay cả sức lực bú sữa mẹ đều sử dụng ra. Chỉ là trong nháy mắt, cửu cửu miêu miêu trùy, liền đã hóa thành phích lịch lôi đình. Hư không ầm ầm chấn động, uy thế đủ hủy thiên diệt địa gió lốc. Tựa như diệt thế phong bạo đồng dạng cuốn lên. Tả Tiểu Đa cực điểm điên cuồng hướng về bóng người mơ hồ vọt tới. Tốt, cái này hùng tráng thân ảnh chợt quát một tiếng. Lập tức trong lòng cuồng mắng một tiếng. Ngươi là ai lão tử? Con mụ nó, người này hai tay lật một cái, trong tay lại cũng xuất hiện một đôi đại trùy. Cái này trùy, thế mà không thể so với Tả Tiểu Đa nhỏ. Tay phải tiện tay khẽ động, một trùy đã ngăn tại ầm vang mà đến cửu cửu miêu miêu trùy gió lốc trước đó. Hai trùy cuồng liệt đụng vào nhau. Giờ khắc này, hư không sụp đổ, điện quang bắn ra bốn phía, tiếng sấm ẩn ẩn, oanh. Bốn phía vì đó kịch liệt chấn động lên, nồng vụ xoay tròn mà ra, cũng là trùy, Tả Tiểu Đa trong lòng đều kinh ngạc một chút, ngọa tào gặp đồng hành, uống, Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng, trong tiếng hít thở, thân thể theo chấn động mà động, vòng eo uốn éo, tay trái trùy mượn chấn động thu về, xoay tròn mà quay về gia tăng xoay tròn lực, thân thể xoay tròn ở giữa, hùng eo uốn éo. Tay trái trùy lôi điện đan sen đồng dạng theo sát lấy hạ lạc. Uy thế càng hơn một trùy trước. Đúng là nhận thế mà làm. Ra lại tấn công. Hảo trùy. Đối diện hùng trắng bóng người hét lớn một tiếng. Càng là kinh hỉ. Thứ nhất trùy trực tiếp bị chính mình phong ra ngoài. Tiểu tử này trùy thứ hai thế mà biết được mượn lực mà đến. Nhanh như vậy. Cái ngạc nhiên này. Có chút lớn. E là cho dù chính mình tự mình xuất thủ dạy bảo, thời gian ngắn như vậy, cũng liền đạt tới tình trạng này mà đã xong. Phong, người này vẫn là nửa bước không lùi. Lần này đổi thành tay trái trùy chặn đường, lại lần nữa không có chút nào hoa xảo xinh xinh phủ kín. Lại là một tiếng kinh thiên động địa oanh minh. Song trùy bỗng nhiên đối với cùng một chỗ, điện quang bắn ra bốn phía. Trùy cái khác hư không, rõ ràng phân thành mạng nhện đồng dạng vết dạn, đã nghiền, chấm ngoặc kép, lập tức, Tả Tiểu Đa một tiếng hét lên, thiên hồn mộng yểm trùy triệt để triển khai, đầy trời đều là đại trùy bóng dáng, như là mưa to một dạng dày đặc rơi xuống, rầm rầm rầm, đối diện bóng người hai thanh trên đại trùy bên dưới tung bay, mỗi một trùy đều là cứng đối cứng, điên cuồng tiếng va chạm, điên cuồng va chạm hỏa hoa. Để vùng không gian này đều như là Tết Nguyên Tiêu pháo hoa đồng dạng. Nếu là có người quan chiến ở chỗ này, chỉ là thanh âm này, đã từ lâu đánh chết vô số người. Mặc cho Tả Tiểu Đa như thế nào gió lốc bay múa. Liên hoàn xuất kích, một trùy càng so một trùy cường hoành. Đối phương cái kia một đôi đại trùy, luôn có thể vừa lúc chỗ tốt phủ kín chặn đường cửu cửu miêu miêu trùy điểm rơi. Mỗi một trùy đều là đối chọi gay gắt, không kém chút nào, rõ ràng đơn giản nhất đơn thuần nhất tiện tay đong đưa. Nhưng Tả Tiểu Đa truy thế điểm rơi ở nơi nào, hắn đều giống như biết được nhất thanh nhị sở, không kém chút nào. Cũng chỉ đến vài giây đồng hồ thời gian, bốn cây đại chùy đã đụng vào nhau mấy trăm lần. Hảo chùy, Tả Tiểu Đa hét dài một tiếng, chiến tâm trở nên trước nay chưa có mãnh liệt, lại mượn lực chấn động, cùng tích lũy mấy trăm lần trùng kích sau khi kình, bay lên không trung, song chùy trong tay bỗng nhiên trên không trung một đôi, theo oanh một tiếng tiếng vang, lẫn nhau hai hướng bắn ra, sau đó thuận thế trên không trung gấp tật xoay chuyển, cả người tựa như hóa thành ba đầu sáu tay, phân thân hóa ảnh, chùy, chùy chùy, chùy chùy chùy, thiên hồn mộng yểm chùy, nhiều loại chùy pháp, dung hợp hết cùng một chỗ. Giờ khắc này, đã không quan trọng chiêu thức gì, đều quy về bản năng tại cực đoan chiến đấu. Đập chết ngươi, đập chết ngươi, ta nhất định phải đập chết ngươi. Tả Tiểu Đa hiện ra trước nay chưa có liều mạng chi tư. Không thành công thì thành nhân. Thông qua vừa rồi một vòng giao thủ, lấy đối phương từ đầu đến cuối hời hợt trạng thái, Tả Tiểu Đa làm sao không biết thực lực của đối phương cường đại hơn mình xa. Nhưng giờ phút này, cũng đã không cho phép chính mình hơi lui nửa bước, chỉ có thể thông suốt tận tất cả, tận mệnh đánh cược. Ta Tả đại gia bình sinh đối địch, từ trước đến nay đều là lấy yếu thắng mạnh, tập trung tinh thần cường công. Hòng một cái may mắn Tả Tiểu Đa, đương nhiên sẽ không biết, đối diện cao tráng bóng người đáy mắt sợ hãi lẫn vui mừng càng ngày càng đậm. Đối mặt Tả Tiểu Đa liên tục đoạt công, mặc dù như cũ thong dong, nhưng hai thanh chùy cũng bắt đầu là do ban đầu tiện tay mà động, chuyển thành trên dưới tung bay, càng ngày càng gặp chặt chẽ, cường độ cũng dần dần tăng lớn. Nhưng hắn đã tăng lên 4-5 lần lực lượng, Tả Tiểu Đa như cũ sinh long hoạt hổ, hô to đánh nhau kịch liệt, trong tay đại chùy uy thế tựa như giang hà biển cả, sóng sau cao hơn sóng trước, song phương đại chùy va chạm đã không xuống mấy ngàn lần. Nhưng vẫn không rơi vào thế hạ phong. Theo đối phương chiến lực không ngừng tăng lên, Tả Tiểu Đa bên này uy thế cũng là tùy theo gia tăng mãnh liệt. Mỗi một chùy đều ném ra ngàn vạn cân lực lượng, chấn động càng ngày càng là kịch liệt. Nhưng Tả Tiểu Đa khí thế lại là càng ngày càng mãnh liệt. Ân, chỉ ít ở đây trên mặt nhìn, thế lực ngang nhau, không phân cao thấp, còn có thể càng mạnh a. Cao tráng bóng người đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đúng là đột nhiên gia tăng lực lượng, đại chùy xoay tròn, hư không một trận mặt biển dập dờn một dạng gợn sóng nổi lên. Một chùy thế mà mang theo hắc quang, đập đi ra, ân, lần này tăng lớn cường độ, thêm có chút lớn, có chút đột nhiên, đến mức Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề đại lực hãi nhiên đánh tới. Chính mình cửu cửu miêu miêu chùy trực tiếp tiên cáo ngăn cản không nổi, bay ngược mà quay về, thân thể của hắn cũng theo đó xoay tròn lấy lui lại. Khóe miệng đã tràn ra máu tươi, đây đã là Tả Tiểu Đa ứng biến thần tốc, cần biết đại trì gió lốc vũ động, kiêng kỵ nhất không phải thất bại, ngược lại là bị đối phương cường lực phản kích, nhất là như bây giờ như vậy sinh sinh đảo ngược trở về. Cơ hồ là giây lát phá Tả Tiểu Đa đại trì xu thế. Xuống dốc đến chiêu pháp phản vệ, đại trùy đánh trả, càng có thể bứt ra trở ra, đã là đáng quý cực kỳ. Tả Tiểu Đa trong mắt lóe ra liều mạng ánh sáng, hai mắt huyết hồng, không phải đối thủ của đối phương. Người này, thật sự là quá mạnh, mạnh đến mức khó mà dung chuyển. Người kia là ai? Đã vậy còn quá mạnh. Cảm tạ khói bụi ảm đạm rơi xuống đại minh bạch ngân khen thưởng. Đa tạ. Cảm tạ lễ phục sinh lễ vật minh chủ khen thưởng. Đa tạ, hôm nay là chúng ta đại năng miêu minh chủ kết hôn thời gian. Lại một người thoát ly các ngươi chó độc thân đội ngũ. Chúc phúc đại năng mèo. Sinh hoạt hạnh phúc, tân hôn mỹ mãn. Sau khi cưới có thể giống như ta có tiền riêng. Giống như ta trong nhà nói 102. Giống như ta trong nhà địa vị cao thượng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.